Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84. Lục Giao đương nhiên không thấy đủ, tổng cảm thấy vĩnh viễn cũng xem không đủ. Nàng duỗi tay lại ôm hắn cổ, đầu nhỏ dựa vào hắn trong lòng ngực, cọ cọ, phá lệ ma người. Thẩm Phong Hàn hô hấp cứng lại, cúi người lại phong bế nàng môi. Hai người hơi thở giao triền. Hai lũ sợi tóc bất chi bất giác chiền tới rồi một chỗ. Trong tay khăn vải không biết khi nào cũng rơi trên giường. Ái muội hôn môi thanh ở yên tĩnh trong bóng đêm phá lệ rõ ràng. Lục Giao sau khi nghe được, khuôn mặt nhỏ lại đỏ lên. Rõ ràng phía trước còn ghét bỏ hắn là hôn môi cuồng ma. Giờ phút này, chính nàng cũng trở nên phá lệ lòng tham. Nàng ôm hắn một chút đều không nghĩ buông tay. Nàng thích hắn thân nàng khi mỗi một động tác, hoặc ôn nhu, hoặc cuồng dã, đều mang theo một tia nói không nên lời thân mật. Nụ hôn này vô cùng triền miên. Hắn lưỡi lại cạy ra nàng môi, thường thường dẫn một chút nàng lưỡi căn, đem người linh hồn đều hút đi vào. Lục Giao trái tim nhảy đến cực nhanh, ôm hắn cổ tay dần dần không có sức lực. Nàng vẫn là sẽ không để thở, không trong chốc lát khuôn mặt nhỏ liền nghẹn đỏ bừng. Thẩm Phong Hàn lúc này mới dừng lại, hắn thân thể một mảnh khô nóng, nóng cháy môi trượt xuống, hôn hôn nàng tiểu xảo mượt mà vành tai. Nàng làn da là tinh oánh dịch thấu bạch, giờ phút này bởi vì ngượng ngùng nhiễm một tầng nhàn nhạt phấn, nhìn ngon miệng không thôi. Thẩm Phong Hàn ngậm lấy nàng vành tai, tinh tế nghiền nát lên. Nam nhân trời sinh giỏi về chọn đậu, Lục Giao chỉ cảm thấy từng đợt tê dại hướng trong cơ thể truyền tới. Nàng cầm lòng không đậu run một chút, đầu hướng một bên sườn một chút, đối thượng Thẩm Phong Hàn lược hiện cực nóng ánh mắt khi mặt đỏ nhỏ giọng lẩm bẩm, hảo ngứa nha. Thẩm Phong Hàn nhéo một chút nàng mặt, nàng trọng lượng hoàn toàn đè ở hắn trên người, tuy rằng thực nhẹ, bởi vì dáng ngồi không đúng, hắn chân đã có chút đã tê dần. Thẩm Phong Hàn duỗi tay đem nàng ôm lên, phóng tới giường lớn bên trong. Lục Giao chớp mắt, không sát tóc sao, mau làm ơn đi. Lục Giao ngoan ngoãn gật đầu, thân thể lại trong chiều di di, cho hắn làm chút vị trí. Thẩm Phong Hàn ở nàng bên cạnh nằm xuống, rõ ràng đã qua giờ tí, Lục Giao lại hoàn toàn không vây. Thẩm Phong Hàn lại đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Lục Giao ở hắn trong lòng ngực tìm cái thoải mái điểm tư thế. Nhớ tới một kiện quan trọng nhất sự, ngươi trên bụng nhỏ chúng tên thế nào? Trung gian đã cách nửa năm, tự nhiên là đã sớm hảo. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, đã không có việc gì. Lục Giao ở hắn trong lòng ngực dơ lên đầu nhỏ, một đôi mắt so hắc diệu thạch còn muốn sáng ngời. Ta tưởng sờ sờ, có thể chứ? Trong miệng tuy rằng là dò hỏi, tiểu nha đầu không đợi hắn trả lời, một đôi tay nhỏ liền đã từ hắn vạt áo hạ dò xét đi vào. Nàng ánh mắt thanh triệt thấy đáy, biểu tình cũng thực vô tội, cố tình làm câu nhân sự. Thẩm Phong Hàn thật cảm thấy có chút muốn mệnh, cặp kia mềm mại tay nhỏ đã sờ đến hắn trên bụng nhỏ. Sờ nha sờ, tò mò di một tiếng, ta nhớ rõ miệng vết thương rõ ràng liền ở chỗ này, vì cái gì sờ không tới? Miệng vết thương tự nhiên là không có, trước kia bị thương khi, hắn căn bản không để bụng có thể hay không lưu sẹo, tự nhiên vô dụng quá tuyết ngưng cao. Lần này chúng tên lại là vì nàng chịu, hắn sợ tiểu nha đầu nhìn đến vết sẹo sẽ khó chịu, mới cố tình đem vết sẹo trừ đi. Hiện tại nàng thủ hạ là hắn bình thản bụng, nào có cái gì vết sẹo. Lục Giao không sờ đến, liền nửa quỳ lên, duỗi tay vén lên hắn vạt áo, còn đem hắn quần lót đi xuống lột một chút. Nàng chính cong đầu nhỏ xem đến nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nam nhân đã đem nàng đè ở dưới thân, hắn trầm trọng thân thể đè ở trên người nàng, làm nàng có chút thở không nổi. Thẩm Phong Hàn đôi mắt thâm trầm, đáy mắt giống hàm chứa ánh lửa. Lục Giao tâm lại bang bang nhảy dựng lên, theo bản năng nắm chặt trước người quần áo. Ngươi có phải hay không hẳn là trước ngủ một giấc a? Hắn vẫn luôn ở lên đường, thân thể nhiều ít có chút mệt mỏi. Vừa mới nàng giúp hắn sát tóc khi, đều cảm thấy hắn muốn ngủ rồi. Lục Giao cũng không bài xích cùng hắn thân thiết, rồi lại sợ mệt hắn. Tiểu nha đầu săn sóc làm hắn ấm áp không thôi. Hắn cũng không tưởng đêm nay liền phải nàng. Hắn nói muốn tiếp viện nàng một cái hoàn mỹ hôn lễ. Nhiều như vậy tiên đều đợi, không kém này một đêm. Nhưng mà giờ phút này nhìn nàng thẹn thùng khuôn mặt nhỏ, hắn đáy lòng lại một mảnh nóng bỏng. Hắn duỗi tay đi kéo nàng quần áo, ngữ khí mang theo một tia dụ hống. Trước không động phòng, cho ta xem. Ân, hắn âm cuối thượng chọn, mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng. Lục Dao gương mặt hồng lấy máu, trên cổ cũng nhiễm màu hồng nhạt, thật dài lông mi run nha run, xấu hổ nhắm lại mắt, cho rằng nàng ngầm đồng ý. Thẩm Phong Hàn duỗi tay đi giải nàng quần áo, Lục Dao tim đập như cổ, nhịn không được bắt được hắn tay. Tiểu nha đầu thẹn thùng thực, nghĩ đến hai người đã thành thân, nàng đáy lòng những cái đó chần chờ lại bay đi, lấy hết can đảm nói, ngươi đem ánh nến tắt không? Thẩm Phong Hàn môi mỏng hơi sốc, phun ra một cái cự tuyệt tới, thanh tuấn sườn mặt ở ánh nến hạ phá lệ mê người. Lục Dao nhịn không được mở bừng mắt, dương mắt khi đụng phải một đôi đen nhánh đôi mắt, hắn đôi mắt hơi hơi rũ, chính nghiêm túc mà nghiên cứu nàng y khấu. Cô nương quần áo, liền trung y đều so nam nhân rườm rà. Thẩm Phong Hàn cởi bỏ hai cái cúc áo, lại đi xả nàng bên hông dây lưng. Lục Dao duỗi tay ngăn cản một chút, lại không có ngăn lại hắn động tác. Nàng lúc này mới ý thức được, hắn trong xương cốt bá đạo chưa từng có biến mất. Hắn vẫn là cái kia Thẩm Phong Hàn, lạnh ngạnh, bá đạo. Mệt nàng cho rằng hôm nay hắn như vậy ôn nhu, mới bao lâu liền lộ ra đuôi cáo. Lục Dao cắn môi, chính đổ khí, quần áo đã bị hắn lột tiểu tới. Thiếu nữ tiểu xảo tinh xảo yếm lộ ra tới, hỏa hồng sắc yếm hạ là nàng tuyết trắng như tơ lụa da thịt, trước ngực núi tuyết lộ ra ẩn ẩn hình dáng, mê người không thôi. Thẩm Phong Hàn ánh mắt vô cùng cực nóng, Lục Dao cơ hồ phải bị hắn bị phỏng. Hắn tay đè ở nàng yếm thượng, muốn đem nó bái rớt. Lục Dao xấu hổ nước mắt đều phải tạt xuống dưới, lôi kéo chăn hướng trên người cái. Không được, ngươi như vậy xê monster, so với làm hắn như vậy đánh giá. Nàng đảo thà răng tắt đèn hành phòng sự, ít nhất hắn cái gì đều nhìn không thấy. Hiện tại như vậy bị hắn nóng rát ánh mắt nhìn, nàng cảm thấy chính mình hô hấp đều phải đình chỉ nhảy lên. Lục Dao cực thẹn, một cái dùng chăn che, một cái duỗi tay xả. Tiểu nha đầu hộ khẩn, ánh mắt cũng đáng thương ba ba, còn không quên xin tha. Ngươi mau nghỉ ngơi đi, ngươi đều mệt một ngày, liền không vây sao? Thẩm Phong Hàn thân thể mỏi mệt, tinh thần lại rất phấn khởi, sao có thể ngủ được? Hắn cúi đầu đi thân cái trán của nàng, dụ hống nói, ngoan một chút. Ân, không cần. Thẩm Phong Hàn không lại ngạnh xả, hắn lại cúi đầu đi hôn nàng môi. Tiểu nha đầu căn bản cự tuyệt không được hắn hôn, bị thân mơ hồ khi, chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, không chỉ có chăn bị hắn xả đi rồi, cái yếm cũng chạy tới hắn trong tay. Lục Dao đầu một mảnh chỗ trống, Thẩm Phong Hàn đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Lại nhiều ngôn ngữ cũng không đủ để hình dung nàng mỹ. Như ngọc tinh tế oánh bạch da thịt, tinh xảo xương quai xanh, tiểu xảo núi tuyết, so anh đào còn muốn ngon miệng tiểu đậu đỏ. Mỗi một chỗ đều làm hắn rời không ra tầm mắt. Lục Dao duỗi tay chắn một chút, không chỉ có che không được, dục che hờ khép tư thái ngược lại càng làm cho nhân tâm trì hướng về. Lục Dao bị hắn ánh mắt nâng cả người run một chút, duỗi chân liền đi đặng hắn. Nam nhân bắt được nàng trắng nọn tiểu xảo chân, thấy nàng vành mắt đều khí đỏ, hắn thò lại gần liền như vậy đem người ôm tới rồi trong lòng ngực. Thanh âm như cụ thanh thanh lãnh lãnh, thật giống như vừa mới cái kia bức bách người người xấu không phải hắn. Sớm muộn gì đều phải bị ta xem. Khóc cái gì, tiểu nha đầu ủy khuất không thôi, hít hít cái mũi, thút tha thút thít nói, ngươi vì cái gì muốn sáng lên ánh nến, tắt còn thấy thế nào thanh, đơn giản đã thấy được. Thẩm Phong Hàn không nghĩ mới vừa thấy mặt liền chọc nàng khóc, nghĩ tương lai còn dài, liền diệt ánh nến, như vậy tổng được rồi đi. Lục Dao hít hít cái mũi, ánh nến bị giết rất sâu, trong nhà lập tức tối sầm xuống dưới. Nàng chỉ có thể nhìn đến hắn mơ hồ hình dáng, nghĩ đến hắn cũng nhìn không tới nàng. Lục Dao cảm thấy an tâm rất nhiều. Nàng bị hắn ôm vào trong ngực, áo trên đều bị bái rớt, hắn lại hoàn hảo vô khuyết. Lục Dao cảm thấy không công bằng, duỗi tay lung tung đi dắt hắn quần áo, xả hai ba hạ cũng chưa kéo xuống. Thẩm Phong Hàn nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, Hắn giải khai quần áo của mình, gầy nhưng rắn chắc thượng thân, lỏa lồ ở trong không khí. Lục Giao chỉ là đã nhận ra hắn động tác, lòng bàn tay chạm vào một mảnh bóng loáng khi, nàng chớp chớp mắt, nghĩ đến việc cấp bách là trước mặc vào yếm. Nàng đẩy đẩy nam nhân trầm trọng thân thể, kiểu khi oán giận, tránh ra nha. Thẩm Phong Hàn không có đứng dậy, mà là cúi người ngửi ngửi trên người nàng hơi thở. Lục Giao chiều một bên né tránh, nửa quỳ lên, nàng duỗi tay sờ sờ, cuối cùng sờ đến nàng yếm. Tiểu nha đầu mới vừa đem yếm mặc vào, nam nhân lại đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Yếm như vậy tiểu, căn bản che không được quá nhiều, da thịt tương dán khi, hai người hô hấp đều trọng một phần. Hắn tay không biết khi nào đi tới nàng trước ngực, duỗi tay nắm một chút, một trận tê dại lại truyền đi lên. Rõ ràng ánh sáng thực ám, Lục Giao trên mặt vẫn là hồng cơ hồ lấy máu. Nàng ôm lấy Thẩm Phong Hàn tay, hít hít cái mũi, ngươi đều không vây sao. Hắn đáy mắt rõ ràng có nhàn nhạt quầng thâm mắt, gần nhất trong khoảng thời gian này căn bản là không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Vốn tưởng rằng diệt ánh nến hắn liền thành thật, ai biết hắn càng thêm làm trầm trọng thêm. Nói chỉ là xem, sở xong còn không thỏa mãn, lại đi thân, lửa nóng hơi thở cơ hồ đem nàng năng hóa. Lục Giao bị hắn thân cả người phát đau, đôi mắt lại đỏ một vòng, cũng không biết khi nào ngủ. Tỉnh lại khi, trời đã sáng rồi, bên người nam nhân cũng sớm đi rồi. Nếu không phải ngực còn đau, nàng đều cho rằng đây là giấc mộng. Lục Giao đứng dậy ngồi dậy, đen nhánh tóc dài khoác tới rồi phía sau. Hề Hương nghe được động tĩnh nhảy nhót đi tới nàng trước mặt. Cô nương, ngươi rốt cuộc tỉnh lạp. Nàng thanh triệt mắt to tích lưu chuyển, nhìn đến Lục Giao tuyết trắng trên da thịt từng mảnh vệt đỏ khi, Hề Hương giật mình mà trừng lớn mắt. Cô nương, ngươi bị con muỗi đốt sao? Như thế nào nhiều như vậy điểm đỏ? Không, nói là điểm đỏ đều là uyển chuyển lý do thoái thác, có vài chỗ đều là từng mảnh. Lục Giao túc hạ mi, lấy gương cho ta xem. Monster gương đồng chung, thiếu nữ đen nhánh phát vuông góc bên hông, tuyết trắng trên cổ tràn đầy vệt đỏ, nho nhỏ cái yếm căn bản che không được cái gì, vệt đỏ vẫn luôn lan tràn đến phía dưới. Đông Hương tiến vào khi, nhìn đến chính là như vậy hoạt sắc sinh hương hình ảnh, trên mặt nàng một năng, đem Hề Hương chạy tới một bên. Mau đi cấp cô nương múc nước đi. Hề Hương có chút sợ Đông Hương, ngoan ngoãn nga một tiếng, lại nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở nói, chính là cô nương bị thứ gì đốt, đến trước thượng dược. Đông Hương khụ một tiếng, ngươi đi trước múc nước đi, ta tới xử lý. Lục Giao đáy mắt mang theo rõ ràng lo lắng, nàng trước kia nếu dùng nước lạnh rửa mặt, trên mặt liền dễ dàng khởi đồ vật, trên người lại trước nay không như vậy quá. Cẩn thận nhìn lại cùng phía trước không quá giống nhau. Đông Hương sờ sờ chóp mũi, cô nương vẫn là trước mặc quần áo đi. Lục Giao lên tiếng, đem trung y cầm lên, ngẩng đầu hỏi, có phải hay không muốn đổ điểm cái gì dược a? Nàng lúc này mới lưu ý đến Đông Hương biểu tình có chút cổ quái, một bộ muốn nói cái gì lại thập phần chần chờ bộ dáng. Nhìn nàng ngây thơ ánh mắt, Đông Hương cắn răng một cái vẫn là nói ra, cô nương da làn da nộn, bị hôn ngày thứ hai chính là loại này dấu vết, cô nương không cần lo lắng. Lục Giao mặt đằng mà đỏ lên, nghĩ đến Thẩm Phong Hàn chôn ở nàng trước ngực hôn lại thân, cả người đều nâng lên. Nàng vội vàng đem trung y chồng lên trên người, thẹn quá thành giận mà đem Đông Hương đuổi đi ra ngoài. Đông Hương khụ một tiếng, đi lên nói, vương gia đi hoàng cung, đi lên công đạo một câu, ngày mai muốn một lần nữa nghênh thú cô nương, đêm nay liền bất quá tới, cô nương an tâm chờ là được. Lần trước hôn lễ chỉ cử hành đến một nửa liền gián đoạn, phu thê đối bái đều không có bái xong, rượu hợp cẩn cũng không uống. Thẩm Phong Hàn không nghĩ lưu lại tiếc nuối, liền tính toán bổ làm một lần. Lục Giao gật đầu, nghĩ đến của hồi môn gì đó đã nâng tới rồi vương phủ. Nàng chớp chớp mắt nói, ngày mai của hồi môn còn muốn một lần nữa nâng sao? Trong phủ của hồi môn đã sớm phân hảo, liền tính nàng gả vào hoàng gia, đại phu nhân cũng tuyệt không đồng ý cho nàng hai phân của hồi môn đi. Sớm thanh vương gia làm người nâng lại đây không ít đồ vật, nói là cho cô nương của hồi môn, đến lúc đó nâng cái này là được. Lục Giao thở vào nhẹ nhõm, đảo cũng không cự tuyệt. Dù sao nâng nhập vương phủ sau vẫn là hắn, Lục Giao lại nghĩ tới một sự kiện. Vương gia tỉnh lại sau, Tiêu Luyện khẳng định đem biểu ca sự cùng hắn hội báo đi. Lục Giao muốn biết hắn là như thế nào xử trí hắn. Đại cựu cựu chỉ có hắn này một cái nhi tử, Lục Giao làm không được trơ mắt mà nhìn hắn bị xử tử. Nhưng là mưu hại vương gia lại là tội lớn. Hắn không chỉ có muốn vương gia mệnh, còn tưởng cướp đi nàng. Đối bất luận cái gì một người nam nhân tới nói, đều không thể chịu đựng đi. Thẩm Phong Hàn lại nhất quán kiêu ngạo, lại há dung hắn khiêu khích. Lục Giao căn bản không mặt mũi cầu tình. Hết chương.